Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 đệ chương. Hồng Lang Dòng Binh Đoàn Nội, một vị quen thuộc thư ký tìm được Sở Thiên Tầm. Thiên Tầm, đoàn trưởng kêu ngươi qua đi một chuyến. Hồng Lang đoàn trưởng hàn ngạo 30 xuất đầu. Làm người ổn trọng, xử sự công chính, ở đoàn đội nội rất có uy vọng. Bởi vì hắn chế định cấm cưỡng bách khi dễ nữ tính đoàn viên chờ bảo hộ đoàn đội chung nữ tính điều. Lệ chế độ, khiến cho căn cứ nội số lượng không ít nữ tính thánh đồ lựa chọn gia nhập Hồng Lang quân đoàn. Giờ phút này hắn một thân nhẹ giáp, bên hông treo một bộ đặc thù viên nhận hình kim loại vũ khí. Ngồi ở Hồng Lang nơi dừng chân diễn võ trường thượng, lật xem một phần về Sở Thiên Tầm tư liệu văn hiến. Ở hắn phía sau đứng vị cao lớn cường tráng tráng hán. Hắn người mặc trọng giáp, cầm trong tay cự thuẫn, trên vai kháng một thanh trường kiếm mân ni, bên tay trái là một vị đầy mặt vết sẹo thần tình lạnh lùng tuổi trẻ nữ tử. Phía bên phải trên mặt đất ngồi xổm một cái dáng người thấp bé khô gầy lão nhân. Bốn người này đó là Hồng Lang binh đoàn nội mạnh nhất tiểu đội. Phân biệt vì kim loại hệ, phòng ngự hệ, không gian hệ cùng tinh thần hệ thánh đồ. Sở Thiên Tầm tới thời điểm, Hàn Ngạo vừa mới từ trên tay kia phân tư liệu hiểu biết tới rồi Sở Thiên Tầm cơ bản tình huống. Hắn đối vị này ở chính mình binh đoàn nội đã ngây người 2-3 năm. Gần nhất mới đột nhiên toát ra cao thủ trẻ tuổi cơ bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Tự Vương Đại Chí ngoài ý muốn bỏ mình lúc sau. Hắn phụ trách tiểu đội nội tương đối cao giai thành viên cơ bản sớm bị cái khác tiểu đội đội trưởng mời chào chia cát, thẳng đến ngày gần đây Hồng Lang chuẩn bị phối hợp thành chủ bắt đầu chuẩn bị đại quy mô đoàn thể hành động, ở kiểm kê nhân số quy hoạch chiến lược thời điểm Ni Hàn Ngạo mới phát hiện còn nhiều ra Sở Thiên Tầm như vậy cái nhàn tản nhân viên. Ngươi, hiện tại cái gì giai đoạn? Hàn Ngạo nhìn một thân kính trang. Eo vượt song đao đứng thẳng ở chính mình trước mặt tuổi trẻ nữ tử. Có điểm sờ không chuẩn nàng đẳng giai. Đoàn trưởng, ta không lâu trước đây thăng lục giai, Sở Thiên Tầm nói. Hàn Ngạo bên người các chiến sĩ lẫn nhau trao đổi cái kinh ngạc ánh mắt. Ở Hồng Lang bên trong, chỉ có đoàn trưởng Hàn Ngạo một người là thất giai thánh đồ. Còn lại cao thủ nhiều nhất cũng bất quá ở lục giai đỉnh núi. Khi nào đội ngũ chung thế nhưng có thể xuất hiện một vị lục giai thánh đồ. Mà bọn họ lại đều không có phát hiện. Hàn Ngạo nhìn thoáng qua ngồi xổm bên người vị kia khô gầy lão giả. Lão ngô nhìn về phía Sở Thiên Tầm. Đầy mặt nếp nhăn trên mặt một đôi mắt nhỏ đột nhiên sáng lên màu đỏ sậm quang. Sở Thiên Tầm hai chân vượt lập, thượng thân hơi hơi trước khuynh. Không chút nào sợ hãi mà cùng hắn đối diện. Ở phổ biến nhận chi chung, tinh thần hệ thánh đồ đối mặt ma vật là lúc không cụ bị chiến đấu ưu thế. Nhưng ở đồng loại chi gian tranh chấp, cùng giai tinh thần hệ thánh đồ thường thường so sánh với hệ khác dị năng giả có ưu thế áp đảo. Huống chi lục giai trung kỳ lão ngô, còn so Sở Thiên Tầm cao hơn nửa giai năng lực, hiện trường vây xem một ít các chiến sĩ đều đang chờ xem vị này tân tấn cường giả ở lão ngô trước. Mặt quăng ngã một cái té ngã, mấy phút đồng hồ lúc sau, lão ngô trong mắt hồng mang biến mất, hắn đứng dậy hướng về Sở Thiên Tầm ôm quyền, thối lui đến mặt sau đi, cái này tư thái cơ bản chính là nhận thua ý tứ. Ít nhất cũng là thừa nhận Sở Thiên Tầm năng lực ý tứ. Sở Thiên Tầm cúi đầu còn cái lễ, người chung quanh ong mà một tiếng nghị luận lên, có thể đứng ở Hàn Ngạo phụ cận. Đều là hắn thân cận người, cũng là binh đoàn trung kiên lực lượng, đại bộ phận người đều đối lão ngô tinh thần lực khống chế lòng còn sợ hãi. Nhìn đến vừa mới thăng lên lục giai Sở Thiên Tầm có thể mặt không đổi sắc mà ở lão ngô trước mặt. Toàn thân mà lui, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hàn Ngạo phía sau đại hán cất bước ra tới. Muội tử, ta vốn dĩ không muốn cùng nữ nhân động thủ. Nhưng ta nếu là không ra tay, liền đến phiên nhỏ dài ra tay, hắn chỉ vị kia đầy mặt vết sẹo nữ nhân. Nàng kia không gian hệ năng lực, không cẩn thận chạm vào một chút liền thiếu cánh tay thiếu chân. Không khỏi quá mức mất hòa khí. Vẫn là chúng ta hai luận bàn, làm đại gia kiến thức ngươi năng lực cũng là được, chung quanh một mảnh ồn ào thanh. Thiết Nam, ngươi nhìn xem nhân gia muội tử vóc người bàn, ngươi cái này to con không biết xấu hổ xuống tay sao? Ha ha, ta xem vẫn là nhỏ dài tới hảo điểm, ngươi đừng đem nhân gia muội tử dọa chạy, tên hiệu Thiết Nam nam nhân có chút ngượng ngùng mà gãi. Gãi đầu, muội tử ngươi đừng sợ, hai ta chính là điểm đến mới thôi, ta sẽ chú ý đúng mực, hắn cái này ý tứ trong lời nói. Là chính mình cam chịu đem chính mình bãi ở cường với Sở Thiên Tầm vị trí thượng. Sở Thiên Tầm biết, đây là đoàn đội muốn nghiệm một nghiệm nàng chân chính trình độ đến nơi nào. Cùng Diệp Bùi Thiên ở bên nhau lúc sau, Sở Thiên Tầm hành động trở nên tương đối, độc lên. Cơ bản đều là một mình ra ngoài săn ma, trừ bỏ đại hình chiến dịch, không có lại tham dự quá bất luận cái gì loại nhỏ đoàn đội hoạt động. Ở binh đoàn nội chỉ coi như là treo cái danh, nàng cũng không tính toán tương lai từng có bao sâu nhập liên lụy. Nhưng này cũng không đại biểu Sở Thiên Tầm sẽ thường tại như vậy nhiều người trước mặt thua rất khó. Simon Sở Thiên Tầm nhìn Thiết Nam trên tay chế tác hoàn mỹ được khảm ma trùng giá trị xa. Xì tấm chán, sợ chính mình một cái không cẩn thận đem nó một đao hai đoan. Nàng đem chính mình bên hông song đao giải xuống dưới. Nếu là luận bàn, chúng ta liền không cần vũ khí đi, hành. Có thể, đều y ngươi, Thiết Nam rất hào phóng mà đem trong tay tấm chắn cùng cự kiếm đặt ở trên mặt đất. Chung quanh lại là tiếng cười một mảnh. Muội tử ngươi tưởng sai lạp, tên kia là phòng ngự hệ, ngươi đã không có vũ khí. Sợ là liền nhân ra phòng đều phá không được, vẫn là đem ngươi đao cầm lấy tới. Đua quyền cước chúng ta này đều không có Thiết Nam đối thủ. Đừng nói là ngươi, cười vang thanh còn không có rơi xuống đất. Thiết Nam phát hiện một đạo mảnh khảnh thân hình đã đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên chân. Người nọ trọng tâm ép tới rất thấp, cũng trưởng như đao đã cắt về phía hắn đầu gối. Thiết Nam thân kinh bách chiến, cũng không hoảng hốt, hắn nửa bước không lùi. Đầu gối trước sau da thịt nháy mắt bị một cổ nâu đen sắc lân giáp bao trùm trụ. Đồng thời hắn sa bát nắm tay đã mang theo tiếng gió từ trên trời giáng xuống. Sở Thiên Tầm một kích đánh vào cứng rắn lân giáp thượng. Xoay người tay trái đương ngực biền hai ngón tay. Ba bốn nói trăng non hình lưỡi dao gió trống rỗng sinh ra. Cao thét đánh về phía Thiết Nam công tới cánh tay. Thiết Nam cánh tay thượng đại diện tích mà phiên khởi lân giáp. Màu đen cứng đờ giáp phiến vừa mới bị lưỡi dao gió nhấc lên tước đoạn. Lại tầng tầng lớp lớp bao trùm đi lên, ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian. Hai người ngươi tới ta đi, ở quyền cước cùng dị năng thượng đã từng người trao đổi mấy chiêu. Sở Thiên Tầm linh hoạt cơ biến, nhanh như tia chớp, Thiết Nam tấn mãnh hữu lực, đao thương bất nhập, chung quanh vui cười thanh dần dần nghỉ ngơi. Những người này đều là cao thủ. Tự nhiên thấy được này phân trong chiến đấu không dễ, bọn họ bắt đầu không hề từ nam nữ góc độ nghị luận Sở Thiên Tầm, mà là đem nàng chân chính cho rằng một cái có thể cùng chính mình địch nổi đối thủ tới quan sát. Sở Thiên Tầm đang ở giữa không trung, xuất trưởng như đao, không trung tung bay khởi dày đặc thật nhỏ lưỡi dao gió. Nhất thời đầy trời bạc điệp loạn vũ. Đồng thời nhào hướng Thiết Nam ôn sơ Thiết Nam thần sắc biến đổi. Hai tay giao nhau bảo vệ gương mặt, quanh thân da thịt bị thật dày lân giáp toàn diện bao trùm. Liên tiếp lùi về phía sau 10 dư bước, dày đặc leng canh thanh ở hắn quanh thân vang lên. Những cái đó thật nhỏ lưỡi dao cơ hồ vô khổng bất nhập mà tìm kiếm hắn phòng ngự bạc nhược điểm. Rốt cuộc đem hắn da thịt khắc ra mấy đạo tinh tế vết máu. Thiết Nam biết tuy rằng lại đánh tiếp, chính mình cũng chưa chắc sẽ thua, nhưng không khỏi liền có vẻ có chút khó coi. Hắn trong lòng bắt đầu hối hận đáp ứng đem tấm chắn cùng vũ khí buông. Thế cho nên bị áp chế đến cơ hồ không thể động đậy. Hàn Ngạo dẫn đầu đứng dậy, quát một tiếng, hào thân thủ, còn lại mọi người cũng đi theo vỗ tay. Thiên Tầm, giống ngươi nhân tài như vậy, Ta vẫn luôn không có phát hiện là ta sai lầm mà đi, Hàn Ngạo cười nói. Vương Đại Chí không còn nữa. Ta hy vọng liền từ ngươi tới đảm nhiệm các ngươi tiểu đội đội trưởng. Các ngươi trong đội dư lại người không nhiều lắm. Ta lại từ khác đội ngũ cho ngươi phân phối nhân thủ, Hồng Lang ở Xuân Thành chỉ có thể xem như một cái cỡ trung lính đánh thuê tổ chức, nhưng muốn đảm nhiệm Hồng Lang bên trong tiểu đội trưởng chức vị người cũng rất nhiều. Đơn giản là đoàn trưởng Hàn Ngạo tính cách dày rộng, cho phía dưới tiểu đội trưởng nhóm phúc lợi cùng đãi ngộ thắng qua rất nhiều đại hình đoàn đội. Không chỉ có mỗi tháng có thể lĩnh cố định số lượng ma trùng. Mỗi lần đoàn đội chiến đấu khi còn có thuộc về đội trưởng kia một phần phong phú chiêu thành. Là bao nhiêu người cầu còn không được hảo chức vị, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Sở Thiên Tâm lại không có gì do dự mà cự tuyệt Hàn Ngạo đề nghị. Xin lỗi đoàn trưởng, con người của ta tính cách tương đối tản mạn, khả năng không thích hợp đảm nhiệm đội trưởng cái này chức vị, nàng nói như vậy. Bên cạnh các chiến sĩ tươi cười liền phai nhạt xuống dưới. Cường đại đồng đội bọn họ đều thích, nhưng là quá mức thanh cao cường giả liền có điểm không như vậy thảo hỉ. Hàn Ngạo sắc mặt lại không có biến, làm một cái đoàn đội lãnh đạo, hắn càng quý trọng mỗi người mới. Hắn ở trong lòng cảm thấy Sở Thiên Tâm thái độ xa cách là bởi vì ngày thường cùng đại gia ở chung. Đến thiếu, hắn hoàn toàn có thể trước hợp lại trụ người này. Tương lai lại chậm rãi bồi dưỡng đồng đội chi gian cảm tình. Vì thế hắn dày rộng mà nói, cũng là, ngươi vừa mới thăng cấp, khả năng còn không có làm tốt quản lý đoàn đội trong lòng chuẩn bị. Như vậy, đội trưởng chức vị cùng đãi ngộ ta cho ngươi, nhưng trước không cho ngươi an bài nhân thủ cùng phân phối cưỡng chế nhiệm vụ. Ngươi có thể chậm rãi chọn lựa chính mình tiểu đội thành viên. Ta chỉ cần cầu ngươi tham gia toàn viên xuất động đại hình chiến dịch liền hảo. Cái khác tùy chính ngươi yêu thích toàn viên tham dự đại hình chiến dịch. Một năm đều không có 2-3 lần, cái này đãi ngộ có thể coi như là thập phần rộng thùng tình hậu đãi. Sở Thiên Tâm cũng liền không có lại cự tuyệt. Sở Thiên Tâm xoay người rời đi thời điểm, Hàn Ngạo bên người mãn không gian hệ thánh đồ Diêu Tiêm Tiêm nhìn nàng rời đi bóng dáng. Mở miệng nói chuyện, cái này nữ hài ta có ấn tượng, ta từ trước gặp qua nàng chiến đấu, mềm nhũn lại có lệ, nàng ở chúng ta Hồng Lang mấy năm, liền tứ giai đều không đuổi phá tan, này rốt cuộc là vì cái gì mấy tháng nội tiến bộ lớn như vậy. Ta biết, Thiết Nam hưng phấn mà cắm một câu bát quái. Ta nghe nói nàng luyến ái. Tìm cái tiểu bạch kiểm ở nhà mỗi ngày cho nàng nấu cơm ăn đi, Diêu Tiêm Tiêm nghe đến đó. Hư lạnh một tiếng, vì dưỡng cái nam nhân thúi, mới thay đổi chính mình, Hàn Ngạo biết nàng khúc mắc. Vỗ vỗ nàng vai, đừng nói như vậy, nàng theo đuổi chính mình sinh hoạt mà nỗ lực, so với kia chút muốn dựa vào người khác, không chút nào nỗ lực cô nương hảo, nếu ở thời đại Hoàng Kim. Giống Giang Tiểu Kiệt như vậy độc tài thức lãnh đạo khẳng định không được. Nhưng là cho đến ngày nay, đại gia đã thói quen đại bộ phận sự tình đều dùng thực lực nói chuyện. Hiện giờ Xuân Thành đệ nhất cường giả, duy nhất bát giai thánh đồ là Giang Tiểu Kiệt, mạnh nhất dòng binh đoàn đội là Giang Tiểu Kiệt trong tay Bạo Thuyết binh đoàn. Bởi vậy tới rồi ngày thứ ba sáng sớm, bất luận là bị thuyết phục, vẫn là bách với dâm uy. Toàn thành lớn nhỏ dòng binh đoàn đội đoàn trưởng vẫn là mang theo đoàn đội chủ yếu sức chiến đấu. Tham dự, cửa thành ngoại đất chống thượng, các đại binh đoàn cường giả tiên y lượng giáp, đoàn nhận, cự thuẫn cường cung, nhất thời tinh kỳ phần phật, náo nhiệt phi phàm ni tuổi trẻ thành chủ Giang Tiểu Kiệt xuyên một thân ngân bạch đế phúc ám. Kim vân văn lân giáp, tóc mai phi dương, đứng ở đài cao, một chân đạp lên tường đống thượng. Trông về phía xa phía trước, phía sau lập số danh thân hình biêu hãn tuổi trẻ chiến sĩ. 20 tuổi không đến tuổi trẻ thành chủ, bừa bãi, kiêu căng, thần thái phi dương, lệnh vô số nữ tính thánh đồ đem khuynh mộ ánh mắt đầu chú ở hắn xoái khí khuôn mặt thượng. Sở Thiên Tâm xuyên qua ở trong đám người, cũng nhịn không được đem tầm mắt đầu chú ở hắn trên người. Nàng ở một cái khác thế giới sở quen thuộc Giang Tiểu Kiệt còn chỉ là một vị 14-15 tuổi. Thiếu niên, hoạt bát khiêu thoát, có một chút tranh cường háo thắng. Đối hắn tán thành người thập phần giữ gìn. Sở Thiên Tầm còn nhớ rõ hắn vì chờ chính mình lên xe không tiếc thanh đao đặt tại Cao Yến trên cổ. Bộ dáng, đáng tiếc ở thế giới kia, hắn sinh mệnh lại ở phong hoa chính mậu thời điểm đột nhiên im bạt. Tái kiến là lúc, đã là vẻ mặt xương lạnh một loại khác sinh mệnh hình thái. Sở Thiên Tầm thật cao hứng có thể ở thế giới này tái kiến Giang Tiểu Kiệt. Hắn không chỉ có tồn tại, còn sống thành như vậy tùy ý. Trương Dương, cường đại bộ dáng, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người thích Giang Tiểu Kiệt dáng vẻ này. Sở Thiên Tầm đi vào chính mình nơi Hồng Lang binh đoàn tập hợp điểm. Binh đoàn nội không ít người còn ở vì thành chủ cưỡng chế mộ binh việc cảm thấy tức giận bất bình. Tân thành chủ cũng thật quá đáng. Hãm ở ma quật đại bộ phận đều là chút vô dụng người thường. Dựa vào cái gì muốn chúng ta đi vì những cái đó rác rưởi liều mạng. Chúng ta lại không phải thánh mẫu, các ngươi là không đi qua. Cái kia ma quật ma vật tuy rằng đẳng giai không cao. Nhưng số lượng nhiều đến cùng bọ ngựa giống nhau. Bọn họ những cái đó đại lão không sợ. Chúng ta những người này nhưng ăn không tiêu. Đây là không phải muốn dùng chúng ta mệnh đi cấp mới nhậm chức thành chủ bác thanh danh a. Mẹ nó, loại này làm thanh danh sự mặc ai lão tử. Lão tử đi liền sờ sờ cá. Đừng nghĩ làm lão tử xuất lực, lão Trịnh cùng một hai cái quen biết tất đội trưởng dựa vào cùng. Nhau oán giận, Trịnh, nói nhỏ chút, đừng làm cho đoàn trưởng nghe thấy được. Khương Tiểu Quyên tiểu tâm mà từ phía sau nhẹ dắt hắn góc. Áo, bất an mà nhìn về phía Hồng Lang đoàn trưởng Hàn Ngạo nơi vị trí nhìn nhìn. Lão Trịnh là cái hồ đồ quỷ. Khương Tiểu Quyên lại không nghĩ bị hắn liên lụy. Theo nàng biết bọn họ Hồng Lang đội trưởng Hàn Ngạo, là ở mấy năm trước từ phương xa Vinh Thành một đường đào vong lại đây. Vinh Thành căn cứ phụ cận Bắc Quật, khinh nhờn giả số lượng đông đảo mà cường đại, căn cứ vô lực chống cự, chỉ có thể mỗi tháng chọn lựa vài tên căn cứ nội cư dân. Hiến đến ma quật làm ma vật đồ ăn, lấy đổi lấy căn cứ nội bình an, nghe nói Hàn Ngạo mẫu thân liền từng bị tuyển vì tế phẩm. Lúc ấy còn thập phần nhỏ yếu Hàn Ngạo thà chết không đồng ý. Mang theo mẫu thân chạy ra Vinh Thành, một đường lặn lội đường xa nhiều lần gian nan mới đến Xuân Thành. Lão Trịnh chụp bay Khương Tiểu Quyên tay, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quát lớn nói, không quy củ, nam nhân nói lời nói có ngươi chuyện gì. Nhưng hắn nhìn về phía ngồi ở trên tảng đá sắc mặt âm trầm đoàn trưởng. Nhớ tới về đoàn trưởng thân thế truyền thuyết, chung quy vẫn là nhắm lại miệng, nhiều người như vậy, ngươi xem liền Trần Tiểu Quyên như vậy đều tới, Cao Yến cùng Sở Thiên Tầm biên đi tới biên nói. Chuyện, trừ bỏ phòng giữ nhân viên, cơ bản toàn thành tam giai trở lên thánh đồ đều điều động. Xem ra thành chủ lần này là hạ quyết tâm, đem ma quật thành cái sạch sẽ a, Sở Thiên Tầm thăng nhiệm Hồng Lang tiểu đội trưởng chức vị. Nhưng đoàn đội nội chỉ có nàng cùng Cao Yến hai người. Thuận tiện đem thân là người nhà Diệp Bùi Thiên cùng nhau kéo tới thấu thành cái ba người tiểu đội. Khinh nhờn giả là một loại đặc biệt mang thù ma vật. Nếu là trường thảo không trừ tận gốc, chờ chúng nó hoãn lại đây. Chỉ biết mang đến vô cùng vô tận phiền toái, Sở Thiên Tầm hướng về Giang Tiểu Kiệt nói chuyện. Giang thành chủ làm như vậy là đúng. Không động thủ thì thôi. Động thủ nhất định phải đem hết toàn lực Thiên Tầm. Ta phát hiện ngươi gần nhất đối tân thành chủ thực ủng hộ a. Gần nhất lão hướng về hắn nói chuyện, Cao Yến để sát vào Sở Thiên Tầm cười xấu xa nói. Nếu là Tiểu Lâm đồng học đã biết, ngươi nói hắn có thể hay không ăn ngươi giấm nha. Ngươi có thể, Yến tỷ, Sở Thiên Tầm liếc nàng liếc mắt một cái. Lâm Phi phát cáo thời điểm khác cũng sẽ không làm. Chính là mấy đốn không chịu nấu cơm ni Cao Yến mặt một chút vượt xuống dưới. Lâu lâu đi Sở Thiên Tầm bên kia cọ cơm là nàng trước mắt trong cuộc đời lớn nhất lạc thú. Nàng bẻ trụ Sở Thiên Tầm bả vai, nghiêm trang nói, muội muội, vì ta tỷ hai thức ăn đại kế, làm ơn tất hy sinh ngươi cá nhân sắc tướng, hết sức chuyên chú bộ lao tiểu lâm đồng học Sở Thiên Tầm liền hắc hắc hắc mà cười. Nếu là bộ không lao làm sao bây giờ? Cạo Yến bám vào nàng bên tai dùng ái muội ngữ khí lặng lẽ nói. Nghe nói khinh nhờn giả sao huyệt, cái loại này ma dược đặc biệt nhiều. Ta quay đầu lại cho ngươi làm một chút ra tới. Diệp Bùi Thiên vừa lúc từ phía sau đi lên tới, nghe thấy được ma dược hai chữ. Khó hiểu hỏi, cái gì ma dược, ai bị thương yêu cầu ma dược. Sau đó, hắn liền thấy đi ở đằng trước hai nữ nhân cùng nhau quay mặt đi tới. Nghẹn cười, đối với hắn lộ ra kỳ quái biểu tình. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.